Bá khí, chương 757, người nhất định phải chết. Góc truyện audio.com, tại trí cao vị diện, phạm trụ yêu thai bí thuật, thuộc về một loại phương pháp tu hành bất nhập lưu, bởi vì là đem đan điền của mình bỏ qua, dùng để nuôi nhốt yêu thú, bỏ gốc lấy ngọn, chỉ có những phế vật, mới có thể đi tu hành yêu thai bí thuật. Hơn nữa, yêu thai bí thuật tu hành đến cuối cùng, hao phí nguồn năng lượng thật sự rất nhiều, rất khó tấn cấp, cho nên nói, tại trí cao vị diện, người tu hành yêu thai bí thuật cũng không nhiều, càng thêm không có người đem yêu thai tu hành đến chủ thần cảnh giới. Thành tựu của Phong Vân Vô Ngân, cơ hồ là lần đầu tiên, điều này cũng là bởi vì từ khi Trúc Lão đem yêu thai chồng đến trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân một mực cho yêu thai quán thâu đại lượng năng lượng tinh túy, đan dược thánh thủy, thần giai thi thể, thần cách, pháp bảo, đều cung ứng liên tục, cho nên đem yêu thai rèn luyện được thập phần tinh xảo. Tại thời khắc mấu chốt, sau khi được ngâm trong long trì, mới thành tựu chủ thần như vậy, hiện tại bổn tọa rốt cuộc hiểu rõ, đem yêu thai tu hành chủ thần, rất có thể tựu đã có được thân ngoại hóa thân. Phân thân thứ hai, thật sự là kỳ diệu a hát, nhân vật anh tuấn, đều tấm tắc kêu kỳ lạ, dư vị vô cùng, còn Phong Vân Vô Ngân. Hiện tại, ý chí của hắn cùng thần thức là tại chính bên trong yêu thai. Khống chế yêu thai bên trong long chỉ cũng là phân thân của mình. Phong Vân Vô Ngân vốn kiểm tra một chút tình huống phân thân. Liền phát hiện, phân thân da thịt huyết mạch cốt cách. Kinh mạch, toàn bộ đều là màu ngọc lưu ly xanh biếc màu sắc chủ thần. Một khối màu ngọc lưu ly xanh biếc thần vị lệnh bài. Đều hiện ra, tuy bên trên cũng không có khảm nạm bất luận cái đạo thần thông gì. Nhưng phẩm chất thập phần óng ánh sáng long lanh, chớp động lên hào quang tôn quý. Còn có một chút long tộc văn tự thời kỳ thượng cổ. Quấn ở phía trên, quả nhiên không hổ là chủ thần thân thể. Rõ ràng so thân thể của ta, còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần, hắc hắc hắc, hơn nữa, trong thân thể này ẩn chứa chủ thần lực, thật tốt quá, Phong Vân Vô Ngân cười kiểm tra thân thể phân thân này có cấp bậc chủ thần, tuy tướng mạo, dáng người, cùng bản thể Phong Vân Vô Ngân giống nhau như đúc, về phương diện khí chất, chỉ có nhiều ra một ít long tộc khí tức, còn khí chất đều rất tương tự. Nhưng so bản thể Phong Vân Vô Ngân muốn cường đại hơn rất nhiều. Phong Vân Vô Ngân vừa quan sát thân thể chủ thần phân thân. Một bên đem thần thức thả đi ra ngoài. Cái chủ thần thần thức này, cũng là phi thường khổng lồ. Trực tiếp bao trùm cả tòa long trì. Cái long trì này, vô cùng mênh mông, ẩn chứa vô số long tộc bổn nguyên máu huyết. Phát ra long tộc bổn nguyên cường đại, ở bên trong long trì màu đỏ. Thỉnh thoảng bắt đầu bốc hơi một ít hình rồng văn tự hư ảo. Khỏi cần phải nói, là ở chỗ này quan sát thoáng một chút hình rồng văn tự. Đối với bất luận long tộc mà nói, đều có ích lợi lớn lao. Bất quá lúc này, Phong Vân Vô Ngân chủ thần phân thân cũng cảm giác được một hồi nóng hổi. Long huyết quanh mình, vậy mà phát ra độ ấm nóng rực, cơ hồ là muốn đem chủ thần phân thân phong bạo, không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là chủ thần phân thân cường hoành vô cùng, tại long trì, cũng có thể lập tức hòa tan. Đúng rồi, huyết vô thường lão sư đã từng nói qua, mặc kệ một long tộc, trong cả đời chỉ có thể ngâm một lần long trì. Hơn nữa, căn cứ thời gian ngâm dài ngắn để cân nhắc long tộc thiên phú căn cốt. Xem ra, yêu thai chủ thần phân thân này, thiên phú cũng không phải tốt như vậy, chỉ là ngâm mấy giờ. Đã không chịu nổi rồi. Phải biết, huyết vô thường lão sư, trọn vẹn ngâm 10 giờ đồng hồ. À, mà thôi, ta có một cái yêu thai căn cốt, làm sao có thể so vượt huyết vô thường lão sư. Tốt rồi, ngâm mấy giờ, cũng đã đủ rồi, ta trước tránh đi. Phong Vân Vô Ngân thúc giục thần lực, trực tiếp mà bắt đầu trôi nổi. Lăng không lơ lửng tại phía trên long trì, tránh cho thân thể bị long huyết phá hủy. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân lại phát hiện, có lẽ đã bị chính bản thể mình ảnh hưởng. Chủ thần phân thân này, chủ yếu là một cái phân than, chủ thần lực quanh thân, đều chuyển hóa làm lực lượng thuần túy. Oanh, phong vân vô ngân cùng bốn phía không gian đều sinh ra như chấn động địa chấn. Đổ rào rào vang lên. Lúc này, phong vân vô ngân đã rõ ước định, chủ thần phân thân này, đem chủ thần lực chuyển hóa làm thuần lực lượng, ước chừng là có 5.000 vạn long lực lượng. Lúc này bản thể của phong vân vô ngân, trước mắt chỉ có 100 vạn long lực, 100 vạn tượng lực, cộng lại, chỉ là tương đương với 200 vạn chân long chi lực. Mà chủ thần phân thân, đã có 5.000 vạn chân long chi lực, quả nhiên quá cường đại. Chủ thần quả nhiên không phải nói khoác, huyết vô thường thuần lực lượng 1 ức long, khủng long chủ thần thuần lực lượng là 8.000 vạn long. Mà phong vân vô ngân yêu thai chủ thần phân thân, lực lượng tinh khiết là 5.000 vạn long, khoảng cách cũng rất lớn, là vì cái yêu thai chủ thần phân thân này, sau khi tiến hóa làm chủ thần, tự nhiên không thể cùng chủ thần thâm niên, huyết vô thường, khủng long chủ thần so sánh được. Hơn nữa, 5.000 vạn chân long chi lực, cũng đã phi thường khủng bố rồi, nhất tay là đốt núi xé biển, tạo thành không gian đứt gãy, thời không lỗ thủng, một đầu ngón tay, nghiền chết bất luận một thượng vị thần, tùy yêu thai chủ thần phân thân ta có được lực lượng cường đại, nhưng không có thần thông, hoàn toàn là man lực mà thôi, giao đấu đồng cấp chủ thần khác, chỉ sợ cũng là chịu thiệt đấy, đúng rồi. Ta đem sát thần quyền pháp, điêu khắc tại trên lệnh bài phân thân thần vị. Phong vân vô ngân đã nói là làm, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Hai đấm dựa theo từng đạo đường vòng cung kỳ diệu, đường cong, nhẹ nhàng múa vũ động lên. Mỗi một đạo đường cong, đều là đánh vào trong lưu ly chủ thần lệnh bài. Hình thành từng chiêu từng thức sát thần quyền pháp, bởi vì bản thể phong vân vô ngân, đã đem sát thần quyền pháp luyện đến nằm lòng. Cho nên rất thuận lợi là có thể điêu khắc tại trên lệnh bài chủ thần phân thân lưu ly thần vị. Khiến cho phân thân, cũng có thể nắm giữ sát thần quyền pháp. Khiến cho một thân man lực, cũng có thể có được phát huy uy lực lớn nhất. Phong vân vô ngân bản thể giống như 200 vạn chân long chi lực lực lượng. Đánh ra sát thần quyền pháp, uy lực đều to đến kinh người. Càng không nói đến chủ thần phân thân có 5.000 vạn sức mạnh như vậy. Đây chính là uy lực diệt thế a hát, rất nhanh, chiêu thứ nhất sát thần quyền pháp đã điêu khắc hoàn tất. Chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, một mực đều long bạo kích cuối cùng, hết thảy điêu khắc tại trên lệnh bài lưu ly thần vị. Trở thành tuyệt kỹ của chủ thần phân thân. Ha ha ha ha, tốt, tốt lực lượng cường đại. Phong vân vô ngân một quyền oanh ra, do lực lượng tinh khiết hình thành cự long. Xen lẫn 5.000 vạn chân long chi lực, cào thét xé rách ra, đem không gian đều cứ thế mà tạo ra một đạo khe rãnh. Tạo thành chân không, phong vân vô ngân rốt cục nếm cả tuyệt thế lực lượng mà cảm thấy tư vị thoải mái. Ha ha ha, hăng hái, thật sự là hăng hái, ta hiện tại cũng cảm giác được, tự bản thể lực lượng chính mình, quả thực quá nhỏ bé rồi. Ha ha ha ha. Phong vân vô ngân lớn tiếng bật cười, nhưng cũng không thể nói chủ thần phân thân tu hành thành công sát thần quyền pháp. Sức chiến đấu nhất định so phong vân vô ngân bản thể cường đại hơn. Bởi vì phong vân vô ngân bản thể có được kiếm khí, linh hồn chi lực cường đại, tốc độ gia quyền, thậm chí man hoang vòi rồng, thối độc chủy thủ, gia tốc long châu, đủ loại thần thông, mà cái chủ thân thần phân này. Chỉ có lực lượng mà thôi. Đương nhiên, ngoại trừ lực lượng, còn có một đại chiêu. Phong vân vô ngân tâm thần khẽ động. Chủ thần bản thể, bỗng nhiên gào thét một tiếng. Trong lỗ chân lông quanh thân, bạo phát ra long quang vô cùng vô tận. Sau một khắc, nhân hình biến hóa nhanh chóng. Biến thành một cự long bàng nhiên. Quanh thân màu đỏ lân phiến. Uy vũ vô địch, tuyệt thế vô song, long hình bản thể, biến hóa hình rồng bản thể xong, chủ thần phân thân lực lượng, lại tăng lên một đoạn, biến thành 6.000 vạn chân long chi lực, hai móng tùy tiện xé ra, không gian tạo thành mảnh vỡ, một giống ra, coi như là thượng vị thần, cũng bị đánh chết, ha ha ha ha ha, phong vân vô ngân bạo phát ra tiếng cười vô cùng vui vẻ. Chợt, hình rồng lại lần nữa biến hóa làm bản thể, một thân huyết sắc trường bào, do Long Lân biến thành. Lão tử hiện tại liền giết trở lại cung điện thứ 16, đem băng xương cự long chủ thần bóp chết. Hắc hắc hắc, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp men theo cái bí đạo kia. Phản hồi cung điện của huyết vô thường. Cùng lúc đó, Phong Vân Vô Ngân đem tâm thần, chuyển rời về đến bản thể. Phong Vân Vô Ngân bản thể, bị đóng băng, muốn di động cũng di động không nổi, cũng hoàn toàn dãy giụa không thể khai mở cái băng cứng kia. Vốn, Phong Vân Vô Ngân còn thúc thủ vô sách, rất là vô cùng lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn tuyệt không sốt ruột rồi. Chỉ cần phân thân của mình giết ra, một quyền nhẹ nhàng, là có thể đánh nát cái khối băng cứng này. Bản thể chính mình là có thể chạy ra, cùng băng xương cự long chủ thần. Quyết nhất tử chiến rồi. Ách, không đúng, là Phong Vân Vô Ngân bản thể cùng phân thân, vây đánh băng xương cự long chủ thần. Mà bây giờ, thời gian hỏa diễm này, cũng chỉ còn lại có 6 đóa, cũng có ý nghĩa, Phong Vân Vô Ngân còn có 6 giờ đồng hồ, bởi vì chủ thần phân thân tu hành sát thần quyền pháp. Mặc dù nhanh chóng, cũng là hao phí mấy giờ, làm cho Phong Vân Vô Ngân vốn có mười mấy giờ thời gian. Nhưng bây giờ còn có 6 giờ đồng hồ mà thôi. Bất quá, trong nội tâm Phong Vân Vô Ngân tinh tường. 6 giờ đồng hồ, đã hoàn toàn đủ rồi. Thình lình, băng xương cự long chủ thần. Lại diễu võ dương oai xuất hiện tại trước mắt Phong Vân Vô Ngân. Lạnh lùng nhìn xem Phong Vân Vô Ngân bên trong băng cứng. Sau đó lại nhìn một chút thời gian hỏa diễm. Liền nhe răng cười nói. Ha ha ha, nhân tộc thiếu niên, ngươi còn có 6 giờ đồng hồ thời gian. Ha ha ha, bổn tọa không đến động tới ngươi. Nói cho ngươi thời gian dần qua, sau đó ngươi dần dần chết đi, ngươi phải chăng cho rằng bổn tọa thắng không võ, ngươi phải chăng cực không cam lòng, ngươi phải chăng biệt khuất, ha ha ha, ngươi tính cả cơ hội cùng bổn tọa chiến đấu đều không có, thì đã muốn tử vong rồi, ha ha ha ha, ngươi nhất định mang theo một lời oán khí sao, ha ha ha, bổn tọa thích đến xem bộ dạng nhân loại tuyệt vọng gần chết. Quá sung sướng, ha ha ha, băng xương cự long chủ thần. Lúc này là dương nanh múa vuốt nở nụ cười. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân dùng một tia linh hồn, miễn cưỡng thẩm thấu đến bên ngoài băng cứng, phát ra tới sóng âm. Ha ha ha ha ha, băng xương cự long chủ thần, tử kỳ của ngươi, cũng sắp đã tới rồi. Ha ha ha ha ha, thật đáng buồn đáng tiếc thay. Mặc dù là ngươi dùng loại phương pháp hèn hạ vô sỉ này, là muốn tử vong 6 giờ đồng hồ, ha ha ha, ta phi thường may mắn, ta còn có 6 giờ đồng hồ thời gian, đủ để hành hạ chết ngươi, ha ha ha ha, cái gì, ngươi sắp chết đến nơi, ngươi lại cứng rắn như vậy sao, không có chủ thần lực, căn bản không cách nào phá vỡ băng phong bổn tọa, tất cả thần thông đều bị bổn tọa phong kín. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Băng xương cự long chủ thần, nhè răng trợn mắt nói. Đúng lúc này, ngươi nhất định phải chết. Gia hỏa vô sỉ, một thanh âm lạnh lùng, đột ngột tại cung điện 16 vang vọng lên. Băng xương cự long chủ thần cả kinh, thần thức quét qua, sau đó chứng kiến một anh tuấn thiếu niên mặc huyết bào. Lượn lờ đi tới, đáng vẻ người này mây trôi nước chảy, tiêu dao vô cùng. Không phải Phong Vân Vô Ngân thì là ai? Chỉ có điều, huyết bào thiếu niên, cảnh giới lại là chủ thần. Ngươi nhất định phải chết. Phong Vân Vô Ngân bản thể cùng phân thân. Đồng thời nhìn băng xương cự long nói ra. Cách chương.